Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1915, ta có một cái bí mật nhỏ, hôm nay nói cho ngươi. Gocchuyenaudio.com, không, không thể còn như vậy nghĩ tiếp, công tử Hải nhanh chóng ngăn lại ý nghĩ của mình lại thuận cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp. Hắn sợ trong lòng mình sẽ sinh ra tâm ma, chuyện này sau khi kết thúc hắn nhất định phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, bình tĩnh tâm linh của mình, Hà Chỉ Ma Đế mặc dù là mục tiêu của ta, nhưng là, hắn cũng là ta muốn siêu việt đối tượng. Tương lai của ta, không giới hạn trong một phương ma đế, tương lai của ta cùng dã tâm, muốn lớn hơn. Công tử Hải thầm nghĩ trong lòng, mà lại, bá Tống Huyền Thánh cũng không phải dựa vào chính hắn lực lượng, đỗi bảo Hà Chỉ Ma Đế. Hắn là dựa vào lấy thiên địa, địa lợi, nhân hòa các loại nhân tố, mới làm được điểm này. Từ Hà Chỉ Ma Đế kêu gào tùy thời muốn trở về báo thù điểm này đó có thể thấy được Hà Chỉ Ma Đế bản thân cũng không e ngại bá Tống Huyền Thánh. Rất có thể là bị thừa lúc vắng mà vào, hoặc là bá Tống Huyền Thánh mượn một vị đại nhân nào đó vật. Thế, công tử Hải cảm xúc rất nhanh bình tĩnh lại, dạng người như hắn, sẽ không dễ dàng bị đà kích đánh ngã. Liền xem như tuyệt cảnh, chỉ cần có một hơi tại, bọn hắn cũng có thể ngoan cường sống sót. Mà lại, một ngày nào đó sẽ sống càng tốt hơn. Ai, Hà Chỉ Ma Đế chạy mất, Tống Thư Hàng nói, hắn một lần nữa trở lại, Hà Long thần hành chiến xa. Bên trên, bất quá chạy mất cũng tốt, nói thật thật muốn cùng Hà Chỉ Ma Đế phụ thân công tử Hải đổi, kết quả sẽ như thế nào Tống Thư Hàng cũng vô pháp khẳng định. Xích Tiêu Kiếm tiền bối bản tôn rời đi chỉ để lại tâm ma Xích Tiêu Kiếm tại. Mà tâm ma Xích Tiêu Kiếm không cách nào phối hợp Tống Thư Hàng chém ra. Phần Thiên Hỏa Diễm Đao cùng Hắc Long thế giới lúc so ra Tống Thư Hàng thiếu khuyết một đại chiến lực. Nhìn qua trong tay tâm ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối Tống Thư Hàng đột nhiên khoa tay một chút. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm, làm gì, ta nghĩ đến ta muốn hay không học tập một chút. Nuốt kiếm, kỹ năng này, bởi vì luôn cảm giác trước kia Xích Tiêu Kiếm bản thể tại lúc ngoài miệng nói không muốn, nhưng nó chưa từng có chân chính phản kháng qua công đức xà mỹ nhân biểu diễn nuốt kiếm. Sở dĩ tiền bối ngươi biết hay không kỳ thật rất hưởng thụ. Nuốt kiếm, quá trình, Tống Thư Hàng nói, công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu, nháy nháy mắt, tâm ma Xích Tiêu Kiếm, ngươi nếu là dám dùng ta biểu diễn. Nuốt kiếm ta tự cùng ngươi liều mạng, tuyệt đối phải đem ngươi ruột đều đâm thấu, quỳ tiền bối, hắn dù sao cũng là tâm ma, một số yêu thích cùng bản thể hẳn là tương phản. Có đạo lý, Tống Thư Hàng dứt lời tay trượt đi, một phát dưỡng đao thuật rơi vào Xích Tiêu Kiếm tâm ma trên người. À ôi chao, sảng khoái, tâm ma Xích Tiêu Kiếm cực kỳ thoải mái, Tống Thư Hàng, nhưng có chút yêu thích xem ra vẫn là đồng dạng. Quỳ tiền bối, chấm, xem ra công tử Hải không có nhiều khí lực. Bạch Long tỷ tỷ nói, vừa rồi cái kia một đợt, bạo loại đối công tử Hải tiêu hao rất lớn, mà Hà Chỉ Ma Đế ý chí tại phụ thân bạo loại đến một nửa, lại lặng yên rút đi, lúc này công tử Hải một thân lực lượng 10 không còn một. Vậy liền một chiêu cuối cùng, Tô Thị A Thập Lục nói, nàng nhìn về phía công tử Hải hóa thân, một chiêu này chỉ cần có thể tiếp được ngươi liền sống. Không tiếp nổi, ngươi liền chết, công tử Hải khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Thị A Thập Lục. A Thập Lục một chân đứng ở độn quang bên trên, bày ra một cái duyên dáng ra quyền tư thế. Gocchuyenaudio.com, nói cách khác nàng hiện tại mạnh nhất một chiêu không phải đao pháp mà là quyền pháp. Hô, A Thập Lục trong miệng có một đạo khí màu trắng tiễn chậm rãi thở ra cổ của nàng chỗ, mơ hồ có từng mảnh linh lực biến thành long lân hiển hiện như thủy tinh tạo thành long lân, nhìn qua phi thường đáng tiền. Sau lưng A Thập Lục có một chuỗi dị tượng bắt đầu hiển hiện. Cuồng lôi lôi điện bao phủ thân thể của nàng, có chân long quấn quanh ở cánh tay của nàng, có. Viễn cổ phù văn, tạo thành trận pháp, phù hiện ở nàng lòng bàn chân. Cuối cùng, lại có một đạo vô số tinh mang tạo thành. Thiên hà, xuất hiện tại tay nàng khuỷu tay về sau thiên hà hư ảnh dọc theo gần ngàn mét trường dị tượng. Tại thiên hà bên trong, có mấy trăm đầu chân long thân ảnh tại chơi đùa, như ẩn như hiện. Thiên hà lao nhanh, thiên hà bên trong nước lưu lực lượng cùng trăm long chi lực toàn bộ tác dụng tại Tô Thị A Thập Lục khuỷu tay, thôi động nàng một nắm đấm này. Cô, Tống Thư Hàng nuốt ngụm nước miếng, một quyền này đặc hiệu nhìn qua đơn giản tàn bạo, luôn cảm giác bị một quyền này đánh trúng, sẽ chết người. Ha ha, không nghĩ tới A Thập Lục liền một quyền này cũng học xong. Quỳ tiền bối nói, năm đó Kim Long Thủy Tổ đã từng dùng một chiêu này, một quyền đem tống đầu gỗ từ viễn cổ thiên đình cực đông, một mực đánh tới cực tây, để hắn chảy xuống to như hạt đậu nước mắt ra sức. Tống Thư Hàng, lại là tống đầu gỗ bị đánh khóc hắc lịch sử, A Thập Lục huy quyền, Một quyền này vung ra lúc dẫn dắt lên hoàn cảnh biến hóa trên bầu trời bên dưới lên mưa to, sóng biển gào thét bốc lên, nhấc lên từng lớp sóng lớn. Công tử Hải không có tránh né, là thời điểm kết thúc, trong lòng của hắn ám đạo. Không cần thiết lại dày vò đi xuống, mà lại trong cơ thể hắn còn sót lại lực lượng cũng thật sự không nhiều. Bộ dạng này cho dù chết cũng có thể qua quan. Lực quyền oanh ở trên người hắn, tiếp xúc công tử Hải cũng cảm giác toàn thân xương cốt đều bị nghiền nát. Thân thể của hắn ném đi ra ngoài, nhưng sau đó cái kia chỉ sợ lực quyền lại thấu thể mà qua tại trong biển rộng oanh ra một vòng xoáy khổng lồ. Công tử Hải thân thể như là đổ xuống sông xuống biển thạch phiến trên mặt biển bắn lên. Rơi xuống, lại bắn lên, cuối cùng thân thể của hắn mềm nhũn phù ở trên mặt biển, không nhúc nhích. Nhưng lại không chết, bi kịch, hắn tình nguyện mình lập tức chết đi tốt kết thúc thế kiếp hóa thân kịch bản. Công tử Hải hồi ức vừa rồi A Thập Lục một quyền kia tại thời khắc cuối cùng, quyền lực của nàng thấu thể mà qua, đánh vào trên mặt biển. Cái này rõ ràng không phải thao tác sai lầm, mà là cố ý vi chi. Đáng chết, bá tống gia hỏa này muốn bắt người sống, không ổn. Công tử Hải nhíu mày, nếu như bị bá tống huyền thánh bắt sống trở về, đối phương nói không chừng có thể phát giác bản thân là hóa thân. Trong lúc đang suy tư, hắn nhìn thấy có hai bóng người rơi vào hắn bên cạnh. Tô Thị A Thập Lục cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, còn có hắn không muốn gặp nhất bá tống huyền thánh. Tống Thư Hàng đưa tay, đem mũ lấy xuống, đeo lên A Thập Lục trên đầu. Khổ cực Thập Lục, hừm, đáng tiếc một trận chiến này không thể tận hứng. A Thập Lục tiếc nuối nói, sẽ có cơ hội để ngươi tận hứng. Tống Thư Hàng mỉm cười, ngồi xổm ở công tử Hải bên người. Ngươi nói đúng không, cuộc đời của ta chi địch công tử Hải đạo hữu. Cocchuyenaudio.com. Công tử Hải nhắm mắt lại giả chết, trong đầu bắt đầu tự hỏi phương án giải quyết. Lần sau, để A Thập Lục lại cùng bản thể của ngươi đến một trận chiến đấu chân chính đi. Tống Thư Hàng nói, công tử Hải đột nhiên mở to mắt, thế kiếp hóa thân thực quá thật, nếu như không phải ngay từ đầu liền biết kế hoạch của ngươi, nói không chừng ta thật sự sẽ bị ngươi lừa qua. Tống Thư Hàng tiếp tục nói, công tử Hải, ngươi, biết kế hoạch của ta. Làm sao có thể, kế hoạch của ta chỉ có chính ta một cái người biết, không có nói cho bất luận kẻ nào. Đúng vậy, từ đầu tới đuôi đều biết, Tống Thư Hàng nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ, tháng gần nhất ngươi hết thảy, đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Công tử Hải chỉ cảm thấy trong lòng có một loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác điên cuồng dâng lên. Là tâm ma, nhất niệm đọa, sinh tâm ma, cuối cùng cũng có tâm ma sashimi để ăn rồi, v. cách chương.